Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 58, không, Mộc Đầu Nhân cùng trước ta một bước ra toilet vị kia anh hùng. Cũng là trận này âm mưu kế hoạch giả, Lục Thanh Gia mở miệng nói, mọi người nhìn về phía hắn. Nếu tại đây phía trước, hắn nói như vậy, 8 phần không có người sẽ tin. Nhưng đối phương mấy phút đồng hồ nội trở tay tự chứng trong sạch mang ra hung phạm. Trật tự rõ ràng chứng cứ sung túc, làm bất luận kẻ nào không dám ở hắn chưa nói xong lời nói trước phản bác hắn kết luận cái kia cảnh. Sát anh hùng nói, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Phải biết rằng bọn họ 3 cái cũng không phải một nhà công ty. Thậm chí bọn họ chi gian công ty quản lý còn lẫn nhau đối lập. Nếu nói chỉ phiến nhân tập kích Mộc Đầu Nhân tưởng hãm hại ngươi một hòn đá ném 2 chim còn nói. Đến qua đi, Lục Thanh Gia cười nói. Công ty lẫn nhau đối lập, không đại biểu không có hợp tác khả năng, bọn họ 3 người đều không phải tương ứng công ty chân. Chính áp chú ở bọn họ trên người vương bài. Tuy rằng năng lực không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Nhưng bọn hắn năng lực khuyết thiếu công kích tính, hạn chế pha đại. Ở thi đấu chung đi không xa cũng là sự thật, hy sinh 1-2 cái nguyên bản liền không báo hy vọng. Quân cờ, đem một cái giàu có cạnh tranh tính đối thủ kéo xuống mã. Nhất diệu chính là đối thủ cạnh tranh thân phận đặc thù. Còn có thể lớn nhất hạn độ đả kích công ty này đứng đầu tuyển thủ sĩ khí. Chẳng phải một công đôi việc, Lục Thanh Gia vươn tay, đè ép áp, ý bảo đối phương không cần mở miệng. Ta biết, mọi việc đều phải nói chứng cứ, vô cớ phỏng đoán âm mưu luận chỉ là chê cười, chúng ta đây tới xem chứng cứ đi, đầu tiên vì ở thời gian logic thượng hãm hại ta, trừ bỏ Mộc Đầu Nhân ở ngoài, ta đi vào thời điểm ở đây có người thứ 3 cũng là cần thiết nếu không chỉ còn thiếu nhân chứng. Một vòng, vô pháp đem ta hiểm nghi khóa chết ở ngắn ngủn một đoạn thời gian ngắn bên trong. Nếu thời gian kéo trường, như vậy căn cứ năng lực bị xếp vào hiểm nghi anh hùng liền nhiều. Không phù hợp bọn họ tinh chuẩn đả kích mục đích làm nhân chứng tồn tại anh hùng. Ở theo dõi hình ảnh chung, ra vào thời cơ đến có nhất định tính ngẫu nhiên, bản nhân cũng không thể cùng Mộc Đầu Nhân có bất luận cái gì quan hệ cá nhân hoặc là liên lạc. Bằng không đến lúc đó lời chứng liền tồn tại thiên hướng tính. Cho nên đối phương không thể cùng thụ hại Mộc Đầu Nhân giống nhau đồng thời đi vào, mà ta tiến. Toilet thời gian là vô pháp đoán trước, này cũng liền làm cho, có chút trùng hợp khả năng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh, tỉ như ta tiến vào toilet thời điểm. Nhân chứng còn không có tới bao lâu, ta rửa mặt động tác mau, đối phương đến bảo đảm so với ta trước rời đi, hơn nữa không chung cũng đủ, đánh lén thời gian. Như vậy thời gian nhiều ít liền không đủ dùng, đây cũng là vì cái gì đối phương không đến 5 phút. Liền ra tới nguyên nhân, có người liền hỏi. Có lẽ hắn không phải rửa mặt, chỉ là đi WC mà thôi, lập tức liền có người phản bác. Chỉ là WC nói trong phòng liền có, trừ phi bị bạn cùng phòng chiếm nghẹn nóng này, bằng không không cần phải xuất hiện đi. Xem theo dõi đối phương nhưng không nhanh không chậm thật sự. Lại còn có cầm dụng cụ rửa mặt đâu, kia nếu là đối phương đơn thuần động tác mau đâu. Nam nhân tẩy cái mặt soát cái nha 5 phút không sai biệt lắm mơ siêu, Lục Thanh Gia liền cười. Mặt hướng cái kia trước một bước rời đi anh hùng, cho nên ngươi chỉ là đơn thuần động tác nhanh. Đối phương ánh mắt chợt lóe, làm ra một bộ bị hoài nghi khó chịu. Đương nhiên, ta nhưng không giống các ngươi như vậy chú ý. Rửa cái mặt soát cái nha điểm này thời gian đủ rồi, Lục Thanh Gia nói. Nhưng ngươi đi thời điểm, ta chú ý tới ngươi bàn chải đánh răng đầu vẫn là khô ráo. Ngươi kem đánh răng là có nùng liệt bạc hà vị thẻ bài. Xem ngươi hàm răng cùng ngón tay hẳn là có hút thuốc thói quen. Cho nên đắc dụng hương vị nùng liệt kem đánh răng che giấu mỗi ngày buổi sáng rời giường khẩu. Khí án phát đến bây giờ điểm này thời gian, ngươi hẳn là còn không có tới kịp ăn cái gì đồ vật che giấu ngươi khoang miệng tình huống đi. Lục Thanh Gia hướng đối phương cười nói, có không nảy nở miệng hướng về phía cảnh sát anh hùng tiền bối ha một hơi. Cảnh sát anh hùng, ngoặc kép, gia hỏa này nhưng thật ra sẽ phái dơ việc nhưng đã không cần phải nghiệm chứng. Đối phương nguyên bản chính là cái lão yên nói, nếu dùng kia khoản kem đánh răng quét qua nha, lúc này tuyệt không sẽ là ly gần một chút đều có thể ngửi được yên xú cùng thần khởi miệng thối bộ. Dáng đứng ở hắn chung quanh anh hùng yên lặng lui ra phía sau hai bước. Đối phương tự biết vô lực cãi lại, liền cũng cúi đầu, cảnh sát anh hùng lại hỏi, kia mộc đầu nhân đâu? Hắn tuy rằng không tính trong nghề nhất lưu, nhưng cho tới nay phát triển còn tính vững vàng, không đáng mạo sinh mệnh nguy hiểm làm diễn, cho nên. Đối phương đến bảo đảm tập kích người của hắn ra tay lực đạo tuyệt không sẽ có lệch lạc. Cũng tuyệt không sẽ cho chính mình ngày sau anh hùng kiếp sống tạo thành ảnh hưởng. Cho nên ở hai người đánh quá đối mặt, chỉ phiến nhân không có trước tiên tập kích mộc đầu nhân. Mà là ở hiện trường còn cố ý xác nhận lực đạo cùng khoảng cách nói cách khác. Đường chỉ phiến nhân xâm nhập toilet thời điểm, hai người ít nhất là ngắn ngủi biểu đạt qua ăn ý. Không có khả năng gần nhất chỉ phiến nhân liền sấn mộc đầu nhân chưa chuẩn bị đánh đòn cảnh. Cáo, ngươi như thế nào biết? Lục Thanh gia chỉ trên mặt đất mộc đầu nhân hình chiếu. Xem hắn chân vị trí, hắn chịu tập thời điểm, người đứng ở bồn rửa tay trung ương dựa môn địa phương, cái này tập trung toilet diện tích rất lớn. Gia thủy cũng mau, phòng ngủ toilet gia thủy lượng không phải đặc biệt hào. Hơn nữa còn có bạn cùng phòng dưới tình huống, không ít anh hùng cũng vui nhiều đi hai bước ra tới rửa mặt toàn bộ bồn rửa tay toàn trường tiếp. Cận bốn mễ, vài cái hồ nước vị, xem mộc đầu nhân tư thế, chịu tập kích chạm kế tiếp chính là trung gian cái kia hồ nước vị trí, Lục Thanh gia chỉ bồn rửa. Tay mặt trên thật lớn một mặt mấy mét lớn lên pha lê gương. Từ trong gương mặt, chỉnh gian toilet tình huống nhìn không sót gì, trừ bỏ cách gian WC vị, hắn nói, từ mộc đầu nhân miệng vết thương xem, hắn bị tập kích thời điểm cũng không có cúi đầu rửa mặt. Là đứng thời điểm mặt trái chịu tập, hắn ngã xuống đất sau chung quanh không có khăn lông, khăn. Lông lúc này hào hào đãi ở mộc đầu nhân trang rửa mặt đồ dùng lại đây tiểu trong bồn. Có chen qua dấu vết, Lục Thanh gia chỉ vào khăn lông. Nhìn dáng vẻ đã dùng xong rồi, sắc mặt sạch sẽ không có còn sót lại bọt nước cùng chưa xúc rửa. Sạch sẽ thanh khiết bọt biển, thuyết minh lúc ấy hắn đối diện gương đứng. Hơn nữa tầm mắt không có bởi vì bất luận cái gì nhân tố chịu trở chỉ phiến nhân tuy rằng năng lực đặc thù, nhưng thể năng giống nhau. Chỉ cùng vô năng lực bình thường nam tử tương đương. Mà mộc đầu nhân mặc kệ là thể trạng vẫn là các hạng thân thể chỉ số liền cường không ít như vậy. Phục bàn ngay lúc đó tình huống chính là, mộc đầu nhân ở có thể rõ ràng từ trong gương nhìn đến cửa sổ có người xâm nhập dưới tình huống. Thẳng đến đối phương khôi phục bình thường hình thể, đi qua vài mễ khoảng cách, cầm lấy hắn bên cạnh đá cẩm thạch vật trang trí. Nếu đến bảo đảm vật trang trí thượng chỉ có ta một người vân tay nói. Còn phải đương trường đem vào tay ta vân tay lộng đi lên. Tiếp theo mới đối với hắn cái ót một cái mõ, hảo đi. Cũng có khả năng vân tay là tập kích qua đi lại lộng đi lên. Nhưng một cái chức nghiệp anh hùng, loại này điều kiện hạ còn sẽ bị một cái vũ lực xa tốn chính mình người đánh lén thành công. Ta tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh, như thế nào cảm thấy đây là cái rõ đầu rõ đuôi hài kịch. Không ít người cũng theo Lục Thanh gia nói bắt đầu não bổ. Có kia cười điểm thấp, phát ra cười khúc khích một cái anh hùng rốt cuộc đến nhiều xuẩn. Mới ở gương trước mặt ngây ngốc xem người biểu diễn thẳng đến cho chính mình một bồng. Tuy nói anh hùng ngành sản xuất làm tú thành phần rất lớn. Nhưng rốt cuộc bọn họ công tác chính là tham dự cứu viện hoặc là ngăn cản phạm tội phát sinh có. Chuyên môn thiết kế buôn bán. Nhưng đại đa số vẫn cứ là chân thật phát sinh tai nạn. Như vậy chỉ độn, mộc đầu nhân sớm chết 100 trở về, còn luôn được đến ở chỗ này. Một phen kéo tơ lột kén, mộc đầu nhân cùng chỉ phiến nhân chi gian tương ứng công ty. Kế hoạch một hồi âm mưu, chẳng những không có đem nước bùn sử kéo xuống mã, thậm chí Ba Lượng Hạ đã bị vạch trần trên mạng trừ bỏ đối nước bùn sử đầu óc thanh tỉnh logic kín. Đáo tán thưởng ngoại, tất cả đều là một mảnh ha ha ha. Chào phúng hai nhà công ty ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ba gã anh hùng bao gồm còn nằm ở bệnh viện mọc đầu nhân, đều bị đào thải, về sau chức nghiệp kiếp sống cũng đại chịu đả kích, chủ yếu hãm hại người còn không tính. Còn bị người đương trường bóc ra, thật lại xuẩn lại lâu, bọn họ fan đều cảm thấy phấn như vậy chưng nấu. Chính chủ, mất mặt ngươi hư tốt xấu hư đến có điểm thành tựu a. Bất quá này đó đều là về sau sự, sự tình giải quyết sau, các anh hùng từng người tan đi, còn không có rửa mặt, còn không có dùng cơm mơ siêu tử đạn đầu chờ mấy cái hàng tinh anh hùng đi tới. Thấy Lục Thanh Gia ôm Miêu giống như người không có việc gì. Nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó nguy hiểm thật, đám tôn tử kia cũng thái âm mơ siêu, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Liền ra như vậy bị ổi thủ đoạn, Lục Thanh Gia nói. Còn hảo tử đạn đầu đôi mắt đều trừng lớn. Ngươi bị hãm hại a, liền tính ngươi bản lĩnh hảo phiên bản mau không thèm để ý. Cũng không đến mức như vậy bình tĩnh đi. Lục Thanh Gia cười cười. Ngươi không nghe nói qua một câu, tư bản là dơ bẩn sao? Có ý tứ gì? Bởi vì ta cũng có ra tay làm bọn họ sao? Đại gia tám lạng nửa cân các bằng bản lĩnh, bình tĩnh tử đạn đầu, băng xương nhân, ngoặc kép, liền, người khác hại bọn họ tuy rằng cảm thấy khó chịu, một khang lửa giận muốn khiển trách, nhưng nghe đến bọn họ hãm hại người khác, như thế nào lại đột nhiên cảm giác như vậy toan sảng đâu. Tử đạn đầu liền cười, tặc hề hề nói, ngươi làm gì, Lục Thanh Gia. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không đợi tử đạn đầu hỏi nhiều. Lâu đài đột nhiên vang lên công tác bên ngoài cảnh báo là trong nghề. Thống nhất tiếng chuông, mỗi cái anh hùng nghe được cơ hồ liền sẽ hình thành phản xạ có điều kiện, tiếp theo lâu đài bốn phía. Xuất hiện hình chiếu, chính thức tuyển chọn tái đệ nhất hạng khẩn cấp nhiệm vụ thỉnh các vị anh hùng căn cứ đầu cuối. Thượng nhiệm vụ mệnh lệnh. Lập tức công tác bên ngoài, phương tiện giao thông đã chuẩn bị tốt, chờ mong chư vị biểu hiện dựa, ta còn tưởng rằng ngày đầu tiên muốn tập hợp làm chút hoạt động linh tinh đâu. Tiết tấu như vậy cấp, không ít anh hùng một bên oán giận tiết mục tổ không án thảo luận ra bài. Một bên xem chính mình đầu cuối nhiệm vụ chỉ thị cũng nhanh chóng thay đồ tác chiến, Lục Thanh Gia. Đem Miêu thả lại ký túc xá trên giường. Tiểu gia hỏa kia còn tưởng bái cùng nhau đi ra ngoài. Bị Lục Thanh Gia trực tiếp từ chế phục thượng xé xuống dưới ấn ở trong ổ chăn. Xoa thiêu, nghe lời, chính mình trước ngoạn nhi đi, mèo đen lúc này mới không tình nguyện nằm xuống, Lục Thanh Gia ra. Khỏi thành bảo sau, cùng hắn nhận được cùng cái nhiệm vụ cảnh sát anh hùng thượng một chiếc xe thể thao. Nhanh chóng phát động. Xe tia chớp giống nhau lao ra đi, căn cứ nhiệm vụ cùng tính chất cùng địa điểm xa gần. Tổ ủy hội an bài phương tiện giao thông cũng có chú ý. Xe thể thao mô tô minibus thậm chí liền phi cơ trực thăng đều có cảnh sát ở bên trong xe thông qua. Đầu cuối hiểu biết hiện trường tình huống, là cùng nhau tập thể bắt cóc, mấy cái bị đuổi việc nữ công nhân làm, trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch duỗi tay vung lên. Mấy cái hiểm nghi người ảnh chụp xuất hiện ở Lục Thanh Gia trước mặt. Đồng thời Lục Thanh Gia đem xe cắt thành tự động điều khiển hình thức, bốn cái hiểm nghi người đều. Vì nữ tính, đều là năng lực giả, nhưng là không có lựa chọn anh hùng tương quan ngành sản xuất. Tốt nghiệp đại học sau dựa vào không tồi bằng cấp tiến vào công ty làm bạch lĩnh, nhưng gặp gỡ. Không tốt, năng lực hữu hạn, công ty đánh giá cũng không cao. Tháng trước bởi vì cùng nhau công tác sai lầm, bốn người bị khai trừ, cũng không có được đến phân phát kim, liền đi rồi cực đoan, năng lực hữu hạn. Lục Thanh Gia cười cười, không thấy được đi, trên ảnh chụp bốn cái nữ nhân bề ngoài hình tượng đều không tồi. Cơ sở tư liệu năng lực giới thiệu cũng kỹ càng tỉ mỉ. Ở tòa định hiểm nghi người đồng thời, đối phương cá nhân tư liệu cùng dĩ vãng Internet lên tiếng cùng với xã giao biểu hiện cũng cùng nhau xuất hiện, Lục Thanh ra đọc nhanh như gió xem đến bay nhanh. Cảnh sát cũng không thể không cảm thán hắn tốc độ, hai người tới hiện trường thời điểm. Office building chung quanh đã vây đầy cảnh sát phóng viên còn có vây xem quần chúng, có này đống. Office building mặt khác tầng lầu bị sơ tán xuống dưới đi làm tộc. Có vừa lúc phụ cận lại đây xem náo nhiệt nhìn thấy nước bùn sử cùng cảnh sát anh hùng xuất hiện. Xét thấy sáng sớm anh hùng Vương Ly mới hiện ra như vậy cao trào thay nhau nổi lên xuất sắc ngoạn. Mục cốt truyện, mà nước bùn sử vẫn là đương sự biểu hiện kinh diễm siêu ở đây vây xem quần chúng nhìn thấy hắn sôi. Nổi phát ra sùng bái kinh hô, không ngừng hướng hắn vẫy tay kêu gọi tên của hắn, mà xác định hắn nhiệm vụ hướng đi fan. Cũng đã ở tới rồi trên đường, cũng may nhiệm vụ trên đường có thể không làm để ý tới. Lục Thanh ra tiến vào cảnh giới vòng, cư nhiên thấy được người quen, chính là phía trước cướp bóc án cái kia lão cảnh sát anh hùng nói. Hiện trường tình huống như thế nào? Thực phiền toái, đối phương có nghiêm mật kế hoạch, cửa sổ đều bị phong kín, tay súng bắn tỉa không có cơ hội, trong đó một cái bọn bắt cóc năng lực là khống chế kim loại hình thái, tuy rằng năng lực cấp bậc thực nhược, nhưng các nàng đầu tiên là khống chế bộ phận công nhân. Cưỡng bách con tin nuốt vào đậu Hà Lan lớn nhỏ kim loại. Nếu con tin phản kháng, đối phương có thể thao túng kim loại làm con tin lâm vào đau nhức. Thậm chí có thể đem kim loại phân tán trở nên bén nhọn tiến vào máu chịu khống chế con tin không? Thể không hỗ trợ khống chế còn thừa con tin. Hiện tại công ty này trừ bỏ hôm nay xuất ngoại cần hoặc là xin nghỉ. Cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi an bài đàm phán chuyên gia sao. Các nàng muốn cái gì điều kiện? Cảnh sát anh hùng hỏi, lão cảnh sát lắc đầu. Đối phương thực cẩn thận, ở xác nhận cứu viện anh hùng phía trước, không làm đáp lại, từ từ. Đầu nhi, bọn bắt cóc phát tới tín hiệu, các nàng yêu cầu nước bùn sử đi lên tiến hành đàm phán, tuổi trẻ. Cảnh sát nói, lý do là nước bùn sử chẳng những là gần nhất đứng đầu anh hùng. Bản thân thuộc về tư bản phương, đối tiền tài đàm phán có rất lớn quyết sách quyền, Lục Thanh ra liền cười. Này nói, tiền cũng sẽ không ta ra a, tiểu cảnh sát ngượng ngùng. Nói tiếp, đối phương yêu cầu ngài đi lên thời điểm, mang lên gen còng tay, cảnh sát anh hùng liền nhíu mày. Nước bùn sử lại rất dứt khoát. Đến đây đi, nói xong đã bị khảo thượng thủ khảo. Ở đối phương máy bay không người lái camera giám thị hạ. Ngồi thang máy đi tới án phát tầng lầu, nhà này công ty quy mô không tính tiểu. Ước chừng chiếm chỉnh tầng lầu, nhưng con tin đều bị tập trung đến phòng họp đại môn nguyên bản là trong suốt pha lê. Nhưng hiện tại đã bị bịt kín che quang keo giấy, Lục Thanh ra thử dùng thấu thị năng lực xem đi vào. Nhưng nhìn đến hình ảnh có chút vặn vẹo, hiển nhiên đối phương sử dụng nhằm vào thấu thị anh hùng ánh sáng quấy nhiễu đèn, cứ như vậy cảnh. Sát liền vô pháp an bài có được thấu thị năng lực tay súng bắn tỉa, Lục Thanh ra gõ gõ môn. Lại được đến cho phép sau mới đẩy cửa đi vào, thong dong giống tới làm khách đi vào liền phát hiện công ty người tễ ở phòng các góc. Có cái hói đầu bụng bia ăn mặc sang quý tây trang trung niên nam nhân cùng hắn bên cạnh dáng người. Giảo hảo trường đỉnh mặt cái dùi nùng trang nữ nhân nhìn qua phá lệ chật vật trên mặt vài cái bàn. Tay ấn, tóc đều rối loạn, xem thân phận như là lão tổng cùng hắn được sủng ái tiểu bí, hội nghị bàn chung quanh ngồi bốn cái. Nữ nhân, ăn mặc dễ bề hành động quần áo. Cảnh giác nhìn Lục Thanh ra, trong đó một cái chát cao đuôi ngựa nữ nhân cười lạnh. Mang gen còng tay còn thật khi phát sóng trực tiếp đâu. Cũng không sợ lật thuyền trong mương làm người fan thất vọng, Lục Thanh ra nhìn thoáng qua đi. Theo chính mình mini máy bay không người lái camera, thuộc về hắn cứu viện kênh lúc này nhân khí rất cao. Rốt cuộc hắn mang lên hạn chế năng lực còng tay. Là có không nhỏ nguy hiểm mơ siêu án cười cười. Tiết mục hiệu quả, ta cũng thực bất đắc dĩ, đối phương cười lạnh một tiếng. Thấp giọng mắng câu, thật sự cái gì đều có thể đương việc vui. Summer Seal thấy này thái độ. Chính là đối lúc này trạng huống rất là quang hỏa, Lục Thanh gia cũng có thể lý giải. Là cá nhân đều sẽ không cao hứng, các nàng ở công ty đã chịu không công chính đãi ngộ. Chó rơi xuống nước giống nhau bị quét ra tới thậm chí không được đền ứng có thù lao. Ôm phẫn nộ cực đoan tâm tình đối bóc lột chính mình địa phương tiến hành trả thù. Mà ngoại giới chỉ đem các nàng bi ai cho rằng anh hùng làm tú thêm đầu, thay đổi ai đều không thể. Cười được nhưng đối phương cũng biết này đã là đương kim xã hội hiện trạng. Cũng vô lực thay đổi, liền làm lơ điểm này. Đối Lục Thanh gia nói, kế tiếp chúng ta để yêu cầu, không có đàm phán đường sống. Nếu giống nhau không đáp ứng, chúng ta liền giết một người, nếu đáp ứng rồi ở thời gian thượng ra vẻ. Mỗi chậm lại 5 phút, chúng ta cũng giết một người, yên tâm, chúng ta yêu cầu không cao. Bằng ngươi hẳn là cũng đánh nhịp quyết định, Lục Thanh gia nâng nâng tay. Ý bảo đối phương đề điều kiện, một bên màu nâu tóc ngắn nữ mở miệng nói. Đệ nhất, nửa giờ nội chuẩn bị 1.000 vạn tiền mặt, từ ngươi đưa đến chúng ta trước mặt. Đệ nhị, cho chúng ta chuẩn bị một con thuyền, mặt trên chuẩn bị mấy chỉ thuyền nhựa. 2 cái giờ nội thu phục. Đệ tam, ở chuẩn bị tốt hết thảy sau, sở hữu cảnh sát anh hùng cứu viện nhân viên rút lui. Một khi chúng ta phát hiện có người theo dõi, lập tức giết chết một con tin, điều kiện chính là này đó. Cho ngươi 5 phút thời gian, bất luận chính ngươi làm chủ vẫn là cùng bên ngoài thương lượng. 5 phút nội chúng ta phải được đến hồi đáp, nếu không bắt đầu giết người chất. Lục Thanh gia lắc lắc đầu. Không cần phải 5 phút, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi hồi đáp. 4 người sửng sốt. Liền nghe Lục Thanh gia nói, các ngươi yêu cầu thực không hợp lý. Cầm đầu cái kia đuôi ngựa đầu cười lạnh một tiếng. Phải không, thật tiếc nuối, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe đối phương nói tiếp, 1.000 vạn quá ít, chớ nói 4 cái nữ nhân. Đó là lúc này xem phát sóng trực tiếp cư dân mạng cũng bị hắn lời này làm đến một ngốc nước bùn xử. Đây là, mới ra lâu đài thời điểm không đem đầu óc mang xuất hiện đi. Nên không phải xem mấy người phụ nhân lớn lên xinh đẹp mềm lòng đi. Gì, hắn còn nhớ rõ anh hùng trách nhiệm sao? Này giới võng hữu có ý tứ ha? Đối với cùng cá nhân bị đánh nhiều như vậy thứ mặt. Còn học không được kiềm chế điểm nói chuyện, trên lầu ngươi đối cùng Phong Hắc cùng học lại cơ có. Cái gì chờ mong, trên mạng động thái không gây trở ngại Lục Thanh gia biểu đạt, hắn nhìn 4 cái nữ nhân nói. Các ngươi tốt quá ít, ta xem qua các ngươi tư liệu, các ngươi tư lịch nhất thiền, tại đây ra công ty cũng công tác 4 năm siêu, các ngươi đều tốt nghiệp ở nhất lưu đại học. Học kỳ một gian các hạng biểu hiện tốt đẹp, ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực cũng đạt được quá không ít giải thưởng. Bề ngoài hình tượng cũng tốt đẹp, nhập chức sau thông cần ký lục biểu hiện thường xuyên tăng ca, 4 cái chỉ số thông minh không thấp. Bằng cấp ưu việt, lý lịch xinh đẹp, ở chính mình chuyên nghiệp công tác lĩnh vực, thả đem đại bộ phận thời gian đầu nhập đến công tác chung. Ta nghĩ không ra người như vậy, vì cái gì sẽ được đến như vậy thấp đánh giá, vì cái gì nhiều năm qua không hề lên chức, vì cái gì thường xuyên bị cắt xén tiền lương, thậm chí sa thải lý do cũng là liền tân nhân nghiêm túc một chút đều sẽ không phạm cấp thấp sai. Là mơ siêu, 4 người sắc mặt biến đổi, lộ ra một chút động dung, tiếp theo nhìn mắt xúc ở một bên lão bản cùng hắn tiểu bí. Cười lạnh một tiếng, Lục Thanh gia lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ta và các ngươi giống nhau, hàng năm ở chức trường tao ngộ quá không công bằng đãi ngộ. Sở hữu thực có thể lý giải các ngươi tâm tình, hắn dơ dơ lên khảo trụ chính mình đôi tay gen. Còng tay, không hề công kích tính nói. Cho nên ta hiểu biết lần này sự kiện đồng thời, liền không khả năng đem các ngươi coi như đơn thuần đạo tặc đối đãi. Ta đối với các ngươi bất đắc dĩ đồng cảm như bản thân mình cũng bị một cái chát nghiêng bím tóc nữ. Nhân kích động nói, ngươi biết cái gì, ngươi đã khổ tận cam lai, ngươi năng lực cường đại, liền tính tạm thời phủ bụi trần, cũng có xuất đầu cơ hội, nhưng chúng ta có cái gì? năng lực không đủ để làm chúng ta làm anh hùng tương quan ngành sản xuất. Nhưng lại làm chúng ta ở chức trường nhận hết xa lánh, công ty hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay. Liền hoài nghi đến trên đầu chúng ta, rõ ràng là ngu xuẩn phạm sai, lại làm chúng ta mô đơn, Lục Thanh gia nhìn thẳng đối phương đôi mắt. Nơi đó mặt bao dung cùng ôn nhu làm nghiêng bím tóc nói thanh âm liền thu nhỏ, hắn nói tiếp. Ta minh bạch, ngươi năng lực là ngàn ly không sai, thân thể có thể nhanh chóng thay thế cồn, thường xuyên bị kéo đi xã giao, thứ ta nói thẳng. Không ít dấu hiệu đều nhìn ra được tới. Quý công ty bàn ăn bàn tiệc văn hóa tương đối nồng hậu. Hợp tác phương cũng là như thế. Bằng ngươi xã giao năng lực, cấp công ty thuận lợi ký xuống quá không ít đơn từ. Riêng là tháng trước, quý công ty người phụ trách, cũng chính là vị tiên sinh này, Lục Thanh ra ngó mắt hói đầu nam nhân. Chính hắn đều ở bằng hữu trong giới khoe ra quá bàn tiệc hiệp ước mọi việc đều thuận lợi. Có thể thấy được là đem ngài giá trị lợi dụng đến hoàn toàn, riêng là mấy năm nay ngươi thúc đẩy. Đơn từ tích hiệu chia làm, cùng với ứng có khen thưởng tiền thường, đều không ngừng 200 vạn. Huống chi ngươi bản thân thế công ty sáng tạo giá trị, nói xong Lục Thanh gia lại nhìn về phía đuôi. Ngựa đầu, ngài tư lịch già nhất, ở công ty đã làm 6 năm, theo lý thuyết ít nhất hẳn là chủ quản cấp bậc thư ta nói thẳng. Lục Thanh ra cười cười, kia tươi cười mang theo một tia châm chọc, ta bất thời giờ hiểu biết một chút quý công ty cao tầng lý lịch cùng thông cần ký lục cùng với tương quan nhân tế quan hệ, không có một cái bằng cấp năng lực lý lịch có thể cùng ngài tưởng so, ngài năng lực cũng phi. Thường thực dụng, là siêu ký ức, đã gặp qua là không quên được, tuy rằng ngài bản thân không phải thiên tài, nhưng lại có thể nhanh chóng tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm. Này liền chú định ngài ở học tập cùng công tác chung mọi việc đều thuận lợi, ta chú ý tới năm. Trước ngài cuối cùng một lần phát động thái, trong lời nói tràn đầy bất bình, từ đây về sau liền không ở xã giao internet lên tiếng. Cho nên làm phía chính phủ khôi phục một chút số liệu phát hiện ở kia phía trước. Bởi vì bí thư làm lỗi, đem một cái quan trọng hợp đồng phiên bản đóng dấu sai lầm. Nên phiên bản đối công ty phi thường bất lợi, một khi ký tên, thấy mang đến không thể đo lường tổn thất là ngươi ở thời khắc mấu chốt phát hiện vấn đề. Cố ý đánh nghiêng ly nước, một lần nữa đóng dấu hợp đồng, thế công ty vãn hồi rồi tổn thất này vốn nên là ngài kiêu ngạo. Lại bị người lấy chiếu cố phế vật cảm xúc, lệnh cưỡng chế cắt bỏ, chẳng những không có được đền ứng có khen thưởng. Còn bị truy trách ở quan trọng nghi thức thượng thất thố, này đó ủy khuất. Tất cả đều không đủ vì người ngoài nói, có được năng lực người. Nếu không tiến vào anh hùng sản nghiệp liên, ở chức trường là sẽ đã chịu kỳ thị, bởi vì năng lực giả nhiều ít sẽ bày ra ra thường nhân khó có thể. Với tới ưu thế, loại này xa lánh, không phải nơi phát ra với không khẳng định. Mà là đại chúng vì bảo hộ chính mình ích lợi ước định thành tục có lẽ không thấy được mỗi người đều. Tưởng các nàng giống nhau tao ngộ quá mức, nhưng lão tổng sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì bóc lột nhân tài. Đơn giản là ỷ vào này hoàn cảnh chung, hắn công ty lại xem như công tác không tệ điều kiện. Bốn người ở công ty nội chịu ủy khuất, không người có thể nói hết, lúc này có người một ngữ nói toạc ra. Dùng ôn nhu ngữ điệu cùng thành khẩn thái độ tán thành các nàng tài năng cùng giá trị, nguyên bản. Đối anh hùng ôm có đề ký các nữ nhân, thái độ mềm hóa xuống dưới, liền nghe Lục Thanh gia nói. Các ngươi thật sự quá thiện lương, chính mình công lao cùng giá trị bị bóc lột, tác muốn kim ngạch thế nhưng chỉ có 1.000 vạn, nhưng là các ngươi chính mình nên được đều không? Ngừng như vậy điểm, các ngươi bí quá hóa liều. Lại không có nghĩ tới thương tổn người khác, đừng phủ nhận, ta tốt xấu cũng là hàng năm đối mặt phạm tội anh hùng. Ta biết một người thật sự tính toán giết người thời điểm, là cái dạng gì ánh mắt thậm chí những người này. Ở dĩ vãng công tác chung, không thể thiếu đối với các ngươi tiến hành chức trường bá lăng. Các ngươi công tác năng lực ưu tú, lại là tăng ca nhiều nhất, rõ ràng mấy lần ngăn cơn sóng dữ. Lại không bị nhìn thẳng vào giá trị, như vậy một đám mỗi ngày đối với các ngươi tiến hành tinh thần ngược đãi người. Các ngươi cũng không có chân chính thương tổn bọn họ, các ngươi là phi thường tốt nữ hài nhi. Nội tâm cường đại mỹ lệ, lại mềm mại thiện lương, không nên vì nguyên bản nên thuộc về chính mình đồ vật. Trả giá như vậy đại giới, Lục Thanh Gia ánh mắt càng thêm ôn nhu. Các nữ nhân không ngừng bị chọc trúng, trong lòng động dung, bị cường đại soái ca toàn lực duy trì cảm giác thật sự làm người mặt đỏ tim đập. Nội tâm bùn rùn, liền nghe đối phương nói, các ngươi lão bản mặc dù lại xuẩn, cũng biết các ngươi giá trị, như vậy làm hắn khai trừ các ngươi, nguyên nhân nhất định cũng không đơn giản, có lẽ các ngươi chính mình còn không có trải vuốt xuất quan tiết nhưng là không quan hệ. Ta tại đây làm trò toàn võng làm ra hứa hẹn, sẽ vì các ngươi cung cấp toàn lực viện trợ, đoạt lại các ngươi nên được. Lục Thanh Gia vươn tay. Nếu các ngươi tiếp thu nói, vậy lại đây đi, mấy nữ sinh cho nhau đối diện. Trầm ngâm thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là tin đối phương sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt nói không giữ lời, cho nên. Cái thứ nhất nữ sinh dẫn đầu đã đi tới, quan khán Internet phát sóng trực tiếp người. Ngoặc kép, chấn động ta mẹ, anh hùng chẳng lẽ không phải dựa năng lực trấn áp tội phạm sao? Ta vừa mới xem chính là cái gì? Cử báo, nơi này có người lợi dụng sắc đẹp phạm quy, nữ tính phạm tội có thể được đến loại này đãi ngộ sao? Có điểm ngo ngoe dục dịch thất thần làm gì? Điều ti nhóm làm bút ký A, xứng đáng các ngươi độc thân, học được, võng hữu màn hình spam, nhưng mà giờ phút này, lại dị biến đột nhiên sinh ra kia cái thứ nhất đi tới nữ nhân. Là vẫn luôn không như thế nào mở miệng tóc quan nữ. Nhìn nội hướng Văn Tĩnh, nàng thẹn thùng đem bàn tay hướng Lục Thanh Gia. Liền ở muốn chạm vào kia một khắc, tay nàng bắn ra lưỡi dao sắc bén, sau đó tia chớp hướng Lục Thanh Gia mặt vỗ xuống. Hết chương.